Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3067, dị vực giết tới, dị vực đến rồi, dị vực đánh tới, cửu tuyệt thiên bạo phát động đất, các đại hàng đầu đạo thống lĩnh quân cường giả khắp cả người phát lạnh, bởi vì vào ngày này, đến quá nhanh, dị vực công phá đế lộ chiến sao. Bọn họ làm sao đến nhanh như vậy? Không phải nói còn có chừng 10 năm sao? Không, dị vực tà ma vương không cách nào ngang qua phong ấn. Thế nhưng tà ma vương bên dưới cường giả có thể ngang qua phong ấn. Sớm đánh tới, bọn họ từ cửu thiên quan vào, chính đang vượt qua đế hải. Đế lộ chiến triệt để giải phong. Hết thảy cường giả đều có thể bước vào đế lộ chiến. Đối kháng dị vực, kỷ nguyên bão táp, trước nay chưa từng có kỷ nguyên bão táp. Trăm vạn năm thời đại đi qua, dị vực lại một lần nữa xuất binh, chính đang vượt qua đế hải. Một khi đế lộ chiến bị triệt để công phá, cửu tuyệt thiên sẽ sinh linh đồ thán. Tung tùng tùng. Đế lộ chiến lan truyền ra cổ xưa chiến âm. Đây là chiến tranh thanh âm, đến từ chính chủng tộc hô hoán. Đây là kỷ nguyên đại kiếp nạn. Ngao không xuống, tất cả mọi người đều muốn chết đi. Bất kỳ tuyệt thế đạo thống đều là hạo kiếp bên trong làm nền. Tai nạn này không người may mắn thoát khỏi. Liên quan đến mỗi một cường giả, hàng đầu đạo thống buông lời. Môi hở răng lạnh, đạo lý lớn liền không cần nhiều lời. Một khi đế lộ chiến bị công phá, đều muốn chết thảm. Đếm không hết thế hệ trước cường giả đứng ra chỉ ra lợi hại quan hệ. Dị vực rất nhanh sẽ giết tới. Đế hải cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng bọn họ muốn vượt qua lại đây chỉ là một cái về thời gian vấn đề. Ngày này, lạ kỳ nhiệt huyết sôi trào, không nói được tuổi trẻ cường giả gào thét, thậm chí đã là biến mất đồ ba liên minh lại một lần nữa xuất hiện. Hô hoán cường giả khắp nơi, tiến quân đế lộ chiến, rất nhiều đạo thống dồn dập tỏ thái độ, đồng ý toàn lực ứng phó. Đây là một hồi bão táp lớn, không nói được cường giả tiến vào đế lộ chiến. Lấy vũ trụ sơn kinh khủng nhất, dài ngàn hơn vạn cường giả đồng loạt điều động, thậm chí hiện tại đế lộ chiến, xuất hiện một cái xuyên thẳng vòm trời chiến công bi. Đế thành vô tận năm tháng tích lũy gốc gác ngày này toàn diện mở ra, đếm băng ước vạn các loại chân bảo khen thưởng, làm cho cả cựu tuyệt thiên quấn lấy bão táp càng khủng bố. Giết dị vực, chấn thủ đế thành, giết dị vực, chấn thủ đế thành, giết dị vực, chấn thủ đế thành. Đế thành bên trong hội tụ ngàn tỷ cường giả, đều đang gầm thét, hí dài, không nói được cường giả cầm binh khí. Cả người nhiệt huyết sôi trào, ngày này rất nhiều người cũng chờ đến quá lâu. Khát vọng ở ngày này đến thời khắc, dương danh lập vạn, giết ra phong độ tuyệt thế. Lớn lao sát âm, quét ngang toàn bộ đế lộ chiến, lan truyền hướng về đế hải, xúc động đế hải rít gào, che lấp mà đến màu đen sương mù càng là cuốn lấy lên hắc ám thiên phong. Ha ha, này quần sâu, một đám đáng buồn sâu, có khí thế tuyệt thế khủng bố đại hung phát ra tàn lạnh âm thanh, trọn vẹn không biết dị vực đáng sợ. Chờ ta dị vực đại quân chấn áp đế hải, chính là đế thành vỡ diệt ngày. Dị vực thế tới hung hăng, ai cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, cũng có nhân đạo đỉnh cao nhất khí tức nhiều lần lan tràn, làm cho cả đế hải đều muốn chia năm xẻ bảy. Chưa bao giờ có nhiều cường giả như vậy ngang qua đế hải. Đế thành lan truyền đến âm thanh, triệt để làm tức giận dị vực đại quân. Quả thực là ngàn tỷ binh mã quá cảnh, dẫm đạp đế hải đều rung run lên. Một tôn lại một tôn khí tức cái thế cái bóng nhiều lần hiện ra, khí thôn 1 triệu dặm tinh không. Đây là vô địch giả khí tức, đầy đủ mười mấy con vô địch dị vực cường giả đang thức tỉnh. Phảng phất mười mấy luôn hắc ám đại nhật đang thiêu đốt. Loại kia đáng sợ thần uy đều lan truyền đến đế thành. Để đế thành bên trong tu sĩ trong lúc nhất thời sợ hãi. Cái gì dị vực, năm đó đạo chủ ở đế thành, hành hạ đến chết thập đại bá chủ, huyết tứ tử đều bị giết tè ra quần, có cường giả giống to. Không tính được cái gì, dị vực không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nói không sai. Không nói được cường giả hai mắt trợn trừng, trận chiến đó phảng phất hôm qua, đến nay các cường giả rõ ràng trước mắt. Đạo chủ chém giết dị vực bá chủ, như là giết gà giống nhau. Hiện ở hồi tưởng lại nhiệt huyết sôi trào, hống động thiên địa, ha ha ha ha. Đế hải lại một lần nữa rung động đứng dậy, một vòng khủng bố màu máu đại nhật bay lên không thiêu đốt. Cái kia một cái óng ánh đế cơ, như là mênh mông biển máu ngang qua vũ trụ tinh không. Đây là một đôi tàn lãnh con mắt mở, muốn nuốt hết vạn linh, huyết nhất tử, đế thành bên trong trong năm tháng chìm nổi vô địch giả hãi hùng khiếp vía. Đây là huyết nhất tử, huyết tổ đời sau mạnh nhất huyết nhất tử, có thể nói dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Ta tới đây, chính là vì cắt xuống đạo chủ đầu người, để hắn lại đây. Đế hải bên trên một trận chiến, huyết nhất tử phát ra lạnh khốc âm thanh, như là một tôn màu máu ma chủ, khủng bố tuyệt thế, khí thôn cửu thiên thập địa, muốn đem đế hải đều nuốt vào. Đế thành trầm mặc một mảnh, đạo chủ đã chết đi 4 năm, hắn không thể ở trở về, phần tiên cùng đạo chủ đều là đỉnh phong cường giả. Hiện tại bọn họ nhìn thấy dị vực vượt qua đế hải hình ảnh. Hận không thể hiện tại nghịch chuyển là thời không ngăn cản bọn họ liều mạng. Không dám sao, màu máu thiên nhật thiêu đốt. Huyết nhất tử mãnh liệt tuyệt thế. Như là một tôn vô địch màu máu đại nhật vượt trên tầng tầng đế hải. Hướng về đế thành vượt qua. Mau nhìn, là thiên tôn, hắn ra tay. Ở vượt qua đế hải, muốn giết hướng về dị vực, đế thành ồn ào một mảnh, vô cùng vô tận cường giả gào thét, kích động như điên, nhìn thấy một vị tóc tung bay người áo đen bước chậm mà đi. Đi tới đế hải, thời khắc này thế hệ trước cường giả đều chấn động, đây chính là thiên tôn, duy ngã độc tôn, một thân một mình giết hướng về đế hải. Muốn giết dị vực vô địch giả, ma Phật cũng ra tay, hắn dĩ nhiên thật dám đi, huyết nhị tử chính là bị ma Phật chém giết, hắn cùng huyết tổ đời sau có nợ máu, toàn bộ đế thành liên tiếp rung động, không chỉ là bọn hắn hai vị, một tôn lại một tôn khí thôn non sông vô địch giả nhiều lần tại chỗ, bọn họ ở vượt qua đế hải. Ngang qua hướng về màu đen sương mù bên trong, muốn cùng dị vực đánh tới quân tiên phong chém giết, là bọn họ, hắc bạch vô song lên đài. 1 năm trước một trận chiến, hắc giáp thanh niên cùng hoàng kim nữ tử đẩy lùi thập vương cùng thánh vương. Trong lúc nhất thời danh tiếng run mạnh, đứng hàng cao nhất cường giả, bọn họ hiện tại chính đang vượt qua đế hải. Cùng thiên tôn những người này dắt tay nhau giết hướng về dị vực đại quân. Giết a, tiên thiên đạo thể hống động thương khung. Hắn đã bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới. Vô thượng đạo cơ óng ánh khủng bố. Gánh vác tiên thiên đại đạo thụ. Bắt đầu vượt qua đế hải. Ngày này, thanh thế ồn ào. Đế lộ chiến lay động mãnh liệt. Thiên vương bảng danh sách trên một ngày này trực tiếp xuất hiện 12 vị thiên vương. Liên thủ vượt qua đế hải. Đế hải phi thường mênh mông. Dị vực muốn giết đến không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đế hải quá khủng bố. Chúng ta vô lực vượt qua. có rất nhiều cường giả trở về đế thành. Bọn họ không cách nào vượt qua đế hải. Đế hải không phải ai đều có thể vượt qua. Bọn họ tiếc hận, không cách nào tham dự trận chiến này. Không nên gấp, đại trưởng lão chính đang liên hiệp các đại giáo, chuẩn bị đúc thành một cái thiên lộ, đem dị vực đại quân bước chân chống đối ở đế hải bên ngoài, không cho bọn họ tới gần đế thành. Liên tiếp mấy ngày, mảnh này mênh mông vũ trụ liên tiếp run rẩy, đếm không hết nhân kiệt đi tới đế lộ chiến. Một ít đại giáo tuyết tăng nhân kiệt lên đài, thậm chí đi ra vài vị đại đế huyết thống hậu duệ, giết hướng về phía đế lộ chiến. Đùng, huyết cuột lĩnh triệt để nứt ra, cửu thế đế từ ngủ say bên trong thức tỉnh, vượt qua đế hải. Sau 5 ngày, đế lộ chiến thiên vương dĩ nhiên đi ra 20 vị, để đế thành cường giả nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại đã đi ra 20 vị đỉnh phong cường giả, chính đang vượt qua đế hải. Hỗn độn vũ trụ vùng cấm, vắng lặng một năm, thần ma giếng cổ mấy ngày nay càng ngày càng khủng bố tuyệt thế. Nội bộ lúc sáng lúc tối, ngàn tỷ lớp chớp giật ở cuồn cuộn không thôi. Sư tôn mau xuất quan, nhị sư tỷ là ta. Ngọc nữ cười trước phó ngửa ra sau. Kim đồng cả ngày bị đánh bì mặt xanh thũng, khóc không ra nước mắt. Hơn nữa bọn họ đã không cách nào bế quan. Đạo lăng đã một tháng không có giáo dục bọn họ. Nói rõ tu luyện đã đến nhất ngàn cân treo sợi tóc. Hết chương.